Chương 6, Yêu Thọ. Mở đầu liền có đại bột xuất hiện. Bao lì xì mặc bạch sướng sốt. Đám này tổ lại còn có trò chuyện riêng bao lì xì công năng mặc bạch. Cái này bao lì xì đông phương bạch. À, ta tại phía trên này mở ra tên ngươi. Sau đó xuất hiện một chút kiểu khác văn tự. Trong đó phía dưới cùng, chính là cái gọi là bao lì xì. Mặc bạch chiếu nàng phương pháp thử, quả nhiên có bao lì xì đưa tiền nhắc nhở. Nhưng là hắn thử dùng tiền giấy, tiền xu thậm chí ngay cả thông chính mình tài khoản ngân hàng ạ lịp ấy, tất cả không cách nào tiếp nhận. Lần này mặc bạch có chút hiếu kỳ. Cái thế giới này tiền không cách nào sử dụng, chẳng lẽ bạc có thể mở ra bao lì xì? Ngoài y muốn, in vào hắn mi mắt cũng không phải vàng bạc các loại tiền. Mà là một quyển sách điện tử sách danh tựa để viết Thái Cực Quyền Kinh 4 chữ lớn ngọa tào bí tịch võ công mặc bạch nội tâm hung hăng run dậy thoáng cái. Chẳng lẽ cái này bao lì xì nhất định phải là theo võ học bí tịch các loại không sai biệt lắm có đặc thù giá trị vật phẩm đồng phương bạch, ngươi thu được đi. Kêu bản Thái Cực Quyền Kinh là chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo tại sớm vài năm từ võ Đăng Sơn đạt được, coi như là tương đối cao thâm võ học. Mặc bạch, đại lão. Ngươi nghĩ rửa dẫm vào ta được cái gì Đông Phương Bạch, chẳng qua là cảm thấy thật có ý tứ, cho nên mới thử một chút. Cái này thần vật, công hiệu quả nhiên phi thường đây. Mặc Bạch, muốn không, ta kiểm định ngươi cái thế giới kia ký ức phát cho ngươi đi. Mặc dù bình thường thời điểm tiện tiện, còn rất ra. Nhưng Mặc Bạch cuối cùng cũng có nguyên tắc rất tô tờ đẹp ở thanh niên. Đống dưng chịu người ta ân huệ, nội tâm luôn là có chút áy náy. Mà hắn bây giờ có thể đem ra được. Chỉ sợ cũng chỉ có vu mụ bản tiếu ngạo giang hồ liên quan ký ức. Yên lặng chốc lát, Đông Phương Bạch mới trả lời, nói như vậy, ta cũng cùng trong đám như nở dê người kha cờ mở dạng, là người nào đó tạo nên đi ra Mặc Bạch, nha, kỳ thực cũng không thể nghĩ như vậy đi. Ít nhất, các ngươi hiện tại cũng có chính mình suy nghĩ cùng ý thức, là sống sở sở sinh mạng, mà không phải giống nào đó loại cố định trình tự như vậy, làm từng bước hành động. Đông Phương Bạch, ngươi còn rất sẽ an ủi người. Mặc Bạch, a hắc hắc, biểu lộ cảm xúc, biểu lộ cảm xúc. Cái kia, ký ức là muốn trò chuyện riêng phát cho ngươi sao Đông Phương Bạch, không cần, nếu ta đã xem qua còn lại các vị cuộc đời. Tự nhiên muốn công bình làm việc. Mặc Bạch, Đông Phương tỷ tỷ chính là đại khí. Bất quá, ngươi kết cục có chút bi thảm a Mặc Bạch tại nội tâm yên lặng thêm một câu. Bất quá, phía bên kia như là đã đồng ý công khai. Hắn cũng không sao gánh nặng trong lòng. Trực tiếp đem tiếu ngạo giang hồ vu mụ bản ký ức đăng lên. Có thể là bởi vì tất cả mọi người đã hạ tuyến quan hệ, thảo luận tổ trong tĩnh lặng. Lúc này, chim cánh cụt lần hai truyền tới một trận thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Chính hắn đàn, lại có người đáp lời. Hi cơ, ngươi lại còn sống cơ giờ, ngươi không có chết trong truyền thuyết trạch nam, trá thi thương vũ, kinh lăng thiếu rõ ràng nói nhìn thấy ngươi hạ táng lăng thiếu mặc bạch. Không nói nhiều thừa thải. Ta tại một cái khác song song vũ trụ trọng sinh, đến bây giờ đi qua 16 năm. Lời no ít tại các ngươi nơi đó, ta biến mất bao lâu các ngươi còn không có làm ba ba đi hi cơ, thần đặc biệt sao song song vũ trụ. Cơ giờ, ngươi dùng tá thi hoàn hồn ta tương đối có thể tiếp nhận điểm. Thương vũ, ngươi thật là bản thân sao nghiệm chứng thân phận ta xem một chút mặc bạch, ngươi là muốn ta nói cho mọi người, ngươi ở trên có ba viên nốt rồi sự tình sao hi cơ. Ngay cả này cũng biết, là bản thân không thể nghi ngờ. Cờ giờ, bản thân không thể nghi ngờ. Trong truyền thuyết trạch nam, bản thân không thể nghi ngờ. Thương vũ, mặc bạch, đừng nói nhảm mau nói cho ta biết, ta biến mất rốt cuộc bao lâu trong truyền thuyết trạch nam, khoảng cách ngươi cắn dược tử vong, đến bây giờ đã qua 16 ngày. Mặc bạch, đưa nở dê no y cắn dược, chúng ta còn là bạn tốt. Người nào đặc biệt sao sẽ biết? Ăn vitamin C dược hoàn còn có thể bị sặc chết cái này ni mã chết cũng quá hoan uổng đi. Hi cơ, lời nói y, ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a đệ đệ mặc bạch, ta cũng không biết a đệ đệ, ta bên này quả thật đi qua 16 năm. Chờ sau này dành cho các ngươi phát hình bây giờ, trước hạ. Nói xong, cũng không để ý biết cái này nhiều chút đần độn phản ứng, trực tiếp đóng lại nói chuyện phiếm giao diện. Mặc bạch cảm giác mình cần chậm một chút. Hắn bên này đi qua 16 năm, mà địa cầu chỉ bất quá 16 ngày cái này đặc biệt sao thời gian gì lưu tốc nên sẽ không chờ chính mình 70-80 sau này. Đám này gia súc còn duy trì chính mình nguyên dạng đi kia đặc biệt sao liền khó chịu nha hoặc có lẽ là hai cái thế giới thời gian chất lượng không bằng nhau. Hắn đạt được máy vi tính này, kể cả tới địa cầu sau đó, mới xem như đồng bộ nối đường dây ngay ta y hắn suy nghĩ tung bay thời điểm, cái kia dị thứ nguyên giao lưu đàn tổ đồ án lại lần chớp động. Ngựa tre là đại móng heo, Đông Phương tỷ tỷ, thật đáng thương. Tỷ tỷ của ta khả ái nhất, lệnh hồ sung lòng lang dạ sói thích nhất kem dâu tây, không nghĩ tới cái kia nhâm doanh doanh lại là trà xanh kỳ nư thấy ra đầu thời điểm, ta còn rất ưa thích nàng cái kia loại hình đây. Sách, chẳng lẽ là ta ánh mắt có vấn đề ngựa tre là đại móng heo, hiển nhiên ngươi là cùng lệnh hồ sung một dạng cặn bã mặc bạch, ách, các ngươi còn chưa ngủ thích nhất kem dâu tây, chính lúc chuẩn bị ngủ sau khi đột nhiên thấy tin tức. Ngựa tre là đại móng heo, ta cũng vậy tỷ tỷ của ta khả ái nhất, giống như trên Đông Phương Bạch, nguyên lai like đây chính là ta nhân sinh sao mặc bạch tạm thời tính quên đi hệ thống cho ra tích phân vào tài khoản nhắc nhở, rất nghiêm túc hỏi nếu xem qua chính mình kết cục, không có ý định thay đổi nó sao. Đông Phương tỷ tỷ ngựa tre là đại móng heo, quý trọng sinh mạng, cự tuyệt cặn bã nam tỷ tỷ của ta khả ái nhất, quý trọng sinh mạng, cự tuyệt cặn bã nam thích nhất kem dâu tây, quý trọng sinh mạng. Giết chết cặn bã nam ẻ rèn xảo xù kẻ, so với loại này đơn thuần báo thù, từ mặt khác đưa hắn chỉ dẫn hướng vực sâu không phải càng tốt hơn sao tỷ như, khiến đích thân hắn hủy diệt toàn bộ phái Hoa Sơn. Mặc bạch, lam, ẻ rèn thích nhất kem dâu tây, này này, thật sự đại bột xuất hiện lạp.